Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Ngươi Vì Sao Phải Sát Nàng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vân Đằng Phong ánh mắt hơi lóe, nhớ tới phụ thân. Tâm đã thất vọng lại đau lòng, phụ thân nói là vì bảo hắn mạnh. Kỳ thật bằng không, hắn là kiêng kỵ Thẩm Nguyệt như thế lực, không dám lấy Thẩm Nguyệt như thế nào, nơi này biên. Hoặc nhiều hoặc ít có một ít phụ tử chi tình, chính là đối với hắn tới nói, tình như tờ giấy mỏng, hắn không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Hắn nhìn Long Diệp Thiên nói, quân thượng, Nam Loan đảo làm Bích Hải đại lục người xuất nhập. Là tam trưởng lão cùng Thẩm Nguyệt như bày mưu đặt kế ta phụ thân. Nhưng cũng giới hạn trong Bích Hải đại lục người. Mặt khác đại lục người. Giống nhau không cho phép tiến vào. Nhan phủ xem ở tam trưởng lão phân thượng. Mỗi năm đều sẽ cấp đảo chủ phủ đưa tới rất nhiều vàng bạc châu báu. Cho nên, tam trưởng lão uy vọng rất cao. Ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đa số nghe lệnh với nàng, Long Diệp Thiên lạnh lẽo điểm điểm. Đen như mực đáy mắt nhắc lên một cổ yêu dã thích người hàn ý. Người toàn lợi dục huân tâm, nhan phủ chiêu quyền nhận hối lộ, các nàng liền sẽ trở nên càng thêm hạch sách vô ghét. Đến cuối cùng, sẽ càng thêm lòng tham không đáy. Đến nỗi nhan phủ tâm tồn cái gì tâm tư. Chỉ sợ chỉ có nhan gia mới có thể biết, Vân Đằng Phong vừa nghe. Hơi hơi nhíu mày, suy tư một hồi lâu, mới nói, quân thượng, nhan gia mỗi lần đưa vàng bạc châu báu lại đây, tam trưởng lão đều sẽ chuẩn bị rất nhiều không có giải dược độc dược mang đi. Những cái đó độc dược là đưa hướng Bích Hải đại lục. Ta đến cũng không có nhiều hơn chú ý, hiện giờ nghĩ đến, nhan gia ở Bích Hải đại lục chế hương, lại làm dược liệu sinh ý, nhan gia chỉ sợ ở gom tiền. Chỉ sợ tâm tư khó lường. Long Diệp Thiên quyến rũ môi đỏ châm chọc cười. Đáy mắt ấp ủ này quỷ quyệt quang mang. Lạnh lùng nói. Xem ra lần này Nam Loan đảo hành trình. Thu hoạch không nhỏ. Long Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên sắc bén nghiêm túc nhìn Vân Đằng Phong. Nói. Đem bổn quân đến Nam Loan đảo sự tình chiêu cáo đi ra ngoài. Nơi này sự tình cần thiết mau chóng xử lý. Bổn quân hai cái nhi tử đi Bích Hải đại lục, bổn quân không yên tâm, đem nơi này xử lý tốt, sớm một chút đi Bích Hải đại lục hảo, là, quân thượng, Vân Đằng Phong nói xong, nhanh chóng mà xoay người đi ra ngoài, Vân Đằng Phong ra biệt viện đại môn. Lại gặp người của hắn, người tới một thân màu trắng quần áo. 20 xuất đầu, hắn cúi đầu, ở Vân Đằng Phong bên tai nói nhỏ vài câu, Vân Đằng Phong vừa nghe. Hơi hơi nhíu mày, hỏi, Vân Đằng Hiên ở làm cái gì? Hồi công tử, ở bố trí linh đường, lục phu nhân là bị người nhất kiếm xuyên tim mà chết. Vân Đằng Hiên đang ở làm người cha hung thủ, Vân Đằng Phong lạnh lùng cười. Phân phó nói, đem Vân Đằng Phong dẫn tới Thiển Ngữ cư đi, bên kia đã chuẩn bị tốt là, công tử. Bạch y nam tử nhanh chóng mà xoay người rời đi, Vân Đằng Phong đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn ý. Cười, sở hữu sự tình phát triển, so với hắn trong dự đoán muốn mau, nhưng đều ở hắn trong lòng bàn tay. Long Diệp Thiên lại xoay người tiến vào trong không gian, nhìn trên giường Lâm Vân Tịch vẫn như cũ ở ngủ say. Hắn ôn nhu mà cười cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn như ngọc ngọc nhan. Tịch Nhi, ngươi làm ta bảo vệ đại ca trạch tâm nhân hậu, ở Nam Loan đảo thâm đắc nhân tâm, không bằng, cái này đảo chủ chi vị làm đại ca tới làm, gần nhất, Nam Loan đảo vẫn như cũ thuộc về Thiên Hải đại lục. Thứ hai, cũng có thể nhìn ra nhan ra bên trong tình huống, lần này đi Bích Hải đại lục, đối chúng ta rất có lợi, hắn ấm áp thấp nhu thanh âm. Có điểm khàn khàn, lại mang theo nói không nên lời mị hoặc, mỗi cái tự từ hắn quyến rũ môi đỏ chung phun ra. Nghe vào trong tai, ôn nhu động lòng người, đảo chủ phủ, Thiển Ngữ cư Thẩm Tam Tòng Vân Đằng Phong biệt viện trở về lúc sau. liền đến Thẩm Nguyệt Như nơi này bẩm báo. Phu nhân, kia đại công tử quả thực là không coi ai ra gì. Nói muốn bắt người, làm phu nhân ngài tự mình qua đi chào. Còn nói muốn tìm phu nhân ôm mối thù giết mẹ. Vân Đằng Phong kia không ai bì nổi bộ dáng. Quả thực là không đem phu nhân đặt ở trong mắt. Còn nói, Lục phu nhân là phu nhân giết chết. Phu nhân phải gả họa cho hắn. Phu nhân, ngài nói, này nên như thế nào một làm. Thẩm Tam vẻ mặt hung thần ác sát. Hắn tại đây Nam Loan đảo thượng. Nhưng chưa sợ qua cái gì người. Duy độc kia đại công tử. Chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt xem. Hắn này trong lòng càng nghĩ càng nghẹn khuất. Kia Vân Đằng Phong đã chết. Hắn mới có ngày lành quá. Thẩm Nguyệt Như ung dung hoa quý dựa nghiêng trên giường nệm thượng. Xinh đẹp đơn phượng nhãn. Đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Lạnh lùng nói. Lục Hàn Hương chết. Cùng bổn phu nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ sợ là hắn Vân Đằng Phong muốn gả họa cấp bổn phu nhân đi. Kia Lục Hàn Hương đem bổn phu nhân giết Sở Yên Nhiên sự tình truyền đi ra ngoài. Làm cho cả Nam Loan đảo người đều cho rằng bổn phu nhân là một cái tâm tư ác độc người. Bổn phu nhân đang muốn tìm Lục Hàn Hương tính sổ đâu. Không nghĩ tới nàng liền ly kỳ tử vong. Như thế làm bổn phu nhân có chút trở tay không kịp. Đấu như thế nhiều năm. Bổn phu nhân đến hy vọng nàng đã chết. Bên tai cũng hảo thanh tịnh chút. Nhưng ở cái này mấu chốt thượng đã chết, còn thật không phải chuyện tốt, kia Lục gia sẽ như thế tưởng, hiện giờ chỉ có Vân Đằng Phong bối cái này tội danh. Lục gia nhân tài sẽ không tìm bổn phu nhân phiền toái, nói xong. Thẩm Nguyệt Như chậm rãi đứng dậy, hiện giờ phải nghĩ biện pháp đem Vân Đằng Phong cùng Lục gia người giải quyết. Này Nam Loan đảo, lìa là nàng Thẩm gia, phu nhân. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hắn hôm nay xám xịt trở về. Đáy lòng nhưng không thoải mái. Đi, đem Lục Hàn Hương chết. Nghĩ cách giá họa cho Vân Đằng Phong. Làm Vân Đằng Hiên đi cùng Vân Đằng Phong đấu. Chúng ta trai có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi Thẩm Nguyệt Như nói xong. Bưng lên một bên nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đồ đến đan hồng móng tay. Chiếu rọi ở trong suốt dịch thấu ngọc ly thượng. Càng thêm băng thanh ngọc cốt hừ. Phu nhân, không cần tìm mọi cách đi giá họa cho đại ca. Ta mẫu thân chính là bị ngươi giết chết ngoài cửa đột nhiên truyền đến Vân Đằng Hiên khẳng định. Thanh âm, Thẩm Nguyệt Như nháy mắt cả kinh. Người cũng từ giường nệm thượng lên, hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy Vân Đằng Hiên cùng Vân Giang Giật lạnh mặt đi vào tới, nhìn đến Vân Giang Giật. Thẩm Nguyệt Như sắc mặt nháy mắt tái nhợt đảo chủ. Nàng có chút không thể tin tưởng nhìn Vân Giang Giật. Vân Giang Giật nhìn Thẩm Nguyệt Như, lạnh giọng nói, Nguyệt Như, thật là ngươi làm, Hàn Hương cùng ngươi đấu như thế nhiều năm, ngươi liền như thế nhịn không được sao? Hàn Hương nàng ngày thường cười ngâm ngâm, đối với ngươi cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình. Ngươi vì sao phải sát nàng? Thẩm Nguyệt Như vừa nghe, vừa rồi kinh ngạc thần sắc. Nháy mắt trở nên gợn sóng bất kinh, khóe mắt đuôi lông mày biên một loan tháng ế ẩm mỹ lệ quyến rũ. Đảo chủ, ngươi cho rằng thiếp thân sẽ ở ngay lúc này giết Lục Hàn Hương sao? Thiếp thân sẽ ở ngay lúc này tự tìm phiền toái sao? Thẩm Nguyệt Như hùng hổ, ánh mắt hùng hổ dọa người. Hôm nay việc này thật là quỷ dị, Vân Đằng Hiên không tuân thủ nàng vong mẫu linh cữu. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Không phải ngươi, còn có ai? Vân Đằng Hiên phẫn nộ giận dữ hét, âm trầm tuấn nhan thượng, cặp kia huyết hồng sắc nhọn đôi mắt hận không thể đem Thẩm Nguyệt lăng trì. Vân Đằng Hiên, ngươi không cần ngậm máu phun người. Thẩm Nguyệt Như tức sùi bọt mép, xinh đẹp dung nhan nháy mắt phẫn nộ đến vặn vẹo đáng sợ. Hừ, Vân Đằng Hiên hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm giận dữ hét. Người tới, lục soát cho ta, Vân Đằng Hiên ra lệnh một tiếng, có mười mấy hắc y nhân nháy mắt xâm nhập trong đại sảnh tới. Ai dám động, Thẩm Nguyệt Như nổi giận gầm lên một tiếng. Hết chương.